Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, mộ thất. Trống rỗng hốc mắt, đính vào xương đầu trên lông tóc. Tựa hồ tại hướng hắn trần thuật thê thảm quá khứ. Đây là một cỗ thây khô, bị một cây vết rỉ loang lổ nhọn đinh sắt ở trên tường. Mặc trên người áo vải vật trải qua tuế nguyệt ăn mòn về sau. Hiển đến mức dị thường rách nát, lộ ra bên trong vắt ngang xương sườn. Lục Trường Sinh liếc qua, trong mắt hiện ra lãnh sắc, mặt đất chất đống đại lượng bùn đất cùng tạp vật. Hắn bước lên sàn nhà, phát ra rất nhỏ thùng thùng âm thanh. Dưới mặt đất rõ ràng là trống không. Quét mắt một vòng, thấy cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong hiện đầy dấu chân. Bên cạnh còn có một cái bàn đá xanh, trừ một cái kim loại móc kéo. Móc kéo sáng bóng khiết, hơn phân nửa là thường xuyên có người sử dụng. Lục Trường Sinh đi tới, nắm lấy móc kéo chậm rãi kéo lên. Liền thấy một cái tĩnh mịch lỗ hổng hướng xuống thông hướng sâu trong lòng đất. Trong mắt tinh quang lóe lên, toàn bộ chui vào. Trong động tràn đầy nhân công đào móc vết tích, hai bên còn mang theo một chút chiếu sáng dùng ngọn đèn. Chỉ là lúc này cũng không có lóe lên. Đối với võ giả đến nói, hắc ám mê hoặc hiệu quả yếu hóa rất nhiều. Nhất là Lục Trường Sinh loại này luyện nhục cảnh, càng là có thể trong bóng đêm có cực lớn tầm mắt. Dưới chân là nghiêng bậc thang, Lục Trường Sinh từng bước mà xuống, cũng không lâu lắm, dưới chân dẫm tại sàn nhà cứng rắn bên trên, phía trước là một cái cao cỡ một người thạch môn, chỉ là bị cái gì vật nặng đâm cháy, chỉ còn sót lại một chút đá vụn, bộ dạng này, cũng là một tòa phần mộ, dị thế giới trộm mộ a. Hắn nhìn chung quanh, hai cái thấy không rõ ngũ quan binh sĩ tượng đá đứng thẳng, cầm trong tay đại kích, giống như tại nhìn chăm chú. Cái này phô trương, rất có điểm cổ quái. Một tòa mộ địa, lại dụng binh đinh thủ hộ. Lục Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa. Có lẽ đây là mộ chủ nhân yêu thích. Cẩn thận lắng nghe một trận. Bên trong mơ hồ có thanh âm truyền ra, nhưng có chút khoảng cách. Thế là dậm chân đi vào. Đến bên trong đầu, trong lòng của hắn hơi động một chút. Trong tay đao bổ củi nghiêng bổ đi ra, cong một tiếng, trong bóng tối tuôn ra một trận đốm lửa, có đồ vật gì bỗng nhiên cuốn ngược trở về, đâm vào trên vách đá, phát ra một trận nhỏ xíu tiếng ma sát, cái kia rõ ràng là một cái thô như tiểu xà giống như tóc. Hai đầu cân bằng, không có bất kỳ cái gì sinh vật đặc thù, lại có thể tự do di động, từ từ, cái này độ cứng. Nhanh gặp phải luyện bì hậu kỳ thời điểm ta. Lục Trường Sinh nhanh chân tới gần. Tiểu xà giống như tóc dài điên cuồng phóng tới. Như là mũi tên. Đao bổ củi chém ra. Đinh một tiếng. Lại là chém trúng sợi tóc một mặt mặt cắt lên. Để Lục Trường Sinh giật mình là. Sợi tóc bỗng nhiên run lên. Sau đó đúng là hóa thành một viên máu me đầu người. Cuối cùng đột nhiên phân liệt ra đến. Hình thành lít nhít nhỏ bé sợi tóc, phô thiên cái địa phóng tới. Dù là Lục Trường Sinh cũng cảm thấy da đầu run lên. Thân hình nhất truyền, một cái hắc hổ triền thân. Xoát một chút, liền vượt qua hơn hai thước khoảng cách, xuất hiện tại sợi tóc bên trái. Đào quang lóe lên, trong mơ hồ, có hắc hổ báo hao âm thanh âm vang lên. Lục Trường Sinh quanh thân toát ra một cỗ nhiệt khí. Vung ra đao bổ củi tốc độ nháy mắt tăng vọt mấy phần. Đinh đinh tiếng nổ lớn. Nhiệt khí tản ra. Cái kia phô thiên cái địa sợi tóc cái bóng lập tức vừa mất. Chỉ có một cây sợi tóc phá không mà tới. Vừa rồi bộ kia đáng sợ hình tượng. Bất quá là một cái huyễn tượng mà thôi. Võ giả khí huyết bộc phát. Liền có thể phá diệt huyễn tượng. Trừ cái đó ra. Cái này lông tóc cũng chính là độ cứng cũng không tệ lắm. Phương diện khác, cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo địa phương. Lục Trường Sinh trong lòng hiểu ra, thở dài một hơi, mới vừa rồi còn thật sự là bị giật nảy mình. Xem thấu điểm ấy, lông tóc công kích liền hiển đến vô cùng đơn bạc. Tốc độ kia cùng lực lượng tại mình luyện nhục cảnh thực lực trước mặt không có bất kỳ cái gì ưu thế. Liên tục mấy chiêu về sau, hắn một phát bắt được lông tóc một mặt, bỗng nhiên đè xuống đất. Đao bổ củi trực tiếp chặt đứt này thân. Bất quá, gãy lông tóc đúng là không ngừng mà run run. Tựa hồ có thoát đi xu thế. Hắn suy nghĩ lóe lên. Đao bổ củi vết đao chuyển cái 90 độ. Dùng sức vạch một cái. Lông tóc lập tức bị từ đầu tới đuôi đào thành hai nửa. Đinh, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 10. Lục Trường Sinh trong lòng cảm thấy hài lòng. Theo Kinh Sơn sau khi trở về, có vài ngày không có tiến hóa giá trị doanh thu. Trong lòng cảm giác an toàn đều kém chút. Áo đỏ cùng thi hố là đường chủ cấp nhân vật cũng không nguyện ý đụng địa phương. Mình bất quá một cái luyện nhục cảnh. Đương nhiên không thể hấp tấp chạy tới tặng đầu người. Mà Kinh Sơn hiện tại hết sức phức tạp. Độ khó không nhất định so thi hố cùng áo đỏ chênh lệch. Vì lẽ đó những ngày này hắn cũng không có soát tiến hóa giá trị dự định. Cũng may vương viên ngoại coi như thượng đạo. Tìm cho mình những này công việc. Phía trước chỉ có một con đường. Hai bên điểm ngọn đèn. Quang mang chiếu rọi xuống. Gần phân nửa thạch thất liền nhìn một cái không sót gì. Mới vừa rồi cùng lông tóc giao phong. Thanh âm không nhỏ. Chỉ sợ mộ chủ trong phòng người đã nghe được động tĩnh. Nghĩ đến nơi này. Hắn cầm đao bổ củi phóng tới rộng lượng trong quần áo. Xoay người cánh cung. Trốn trong bóng tối. Sau một khắc. Một thân ảnh tại thông đạo đầu kia ló ra. Hướng nơi này nhìn thoáng qua. Lập tức ẩn nấp lái đi. Cũng không lâu lắm, thông đạo bên kia bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng hét phẫn nộ. Hay không thời gian còn kèm theo kêu thảm. Lại sau một lúc lâu, bỗng nhiên toàn bộ mộ thất khí tức âm lãnh một bỗng nhiên hiện bỗng nhúc nhích. Sau đó nhanh chóng trừ khử. Đây cũng là Hàn Thương ra tay đi. Trong bóng tối, Lục Trường Sinh trong lòng phỏng đoán. Mượn cường đại cảm giác, hắn có thể đại khái đoán được thông đạo bên kia phát sinh tình hình. Hàn Thương đội ngũ hẳn là tại mộ chủ phòng cùng quỷ giao thủ. Tiến hóa giá trị hấp thu ở chỗ quỷ vật, mà ma diệt quỷ vật năng lượng cần tiêu hao đại lượng khí huyết. Chỉ cần Hàn Thương không ngốc, liền sẽ không làm một bước này. Như vậy, mình liền không cần phải gấp gáp ra mặt. Các thứ xuất hiện tại trước mặt lại nói. Mộ thất chủ phòng, Hàn Thương cùng mấy người đồng bạn máu me khắp người mà nhìn trước mắt quỷ chậm rãi yên lặng. Trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Cái này quỷ bị bọn hắn xưng là sợi tóc quỷ. Mới gặp thời điểm, liền là một cái đầu lâu. Chỉnh thể hoàn mỹ. Đừng nói không có lông tóc uế vật những vật này. Liền là bụi bặm cũng không có. Giống như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lúc ấy đi vào là vương gia tiên tổ. Cũng chính là cái kia giết người như ngoé đạo tặc. Nhìn thấy cái này khô lâu đầu trong lòng yêu thích không thôi. Liền để người đem này chuyển về hang ổ. Không nghĩ tới còn chưa kịp thưởng thức. Ban đêm hôm ấy nó liền không hiểu biến mất. Vương gia lão tổ thân là cường đạo. Đối bảo bối giám sát ý thức là khá cao. Không chỉ có đem nó bỏ vào trong hộp gấm. Còn tăng thêm hai thanh khóa lớn. Chìa khóa chỉ có chính mình mới có. Còn có người chuyên trông coi. Nhưng trong lúc vô tình liền biến mất. Khi đó, vương gia tiên tổ tưởng rằng cố ý. Nổi trận lôi đình, đem trông coi huynh đệ ngược sát tới chết. Lại không nghĩ rằng, cái kia huynh đệ trước khi chết hoặc là nói là sau khi chết nói ra đầu lâu chỗ. Không có người biết là nên nói trước khi chết vẫn là sau khi chết. Bởi vì lúc ấy huynh đệ kia nói lời nói lúc giọng điệu hoàn toàn không giống bình thường. Trên mặt trắng bệch, tràn đầy máu tươi, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Như là một bộ người đi đường chuyện tử thi từng chữ đem vị trí nói ra. Vương gia tiên tổ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Lập tức phái người đến trong mộ địa xem xét. Quả nhiên phát hiện, cái kia bị lấy đi đầu lâu lại về tới tại chỗ lên. Không chỉ có đầu lâu. Phàm là theo trong mộ địa cầm đồ vật. Đều về tới tại chỗ. Hoảng sợ không thôi hắn lập tức để người đem nơi đây phong bế. Bất quá theo niên kỳ cùng lịch duyệt tăng trưởng, vương gia tiên tổ thời gian dần qua tiếp xúc đến cao hơn phương diện. Đồng thời thành tựu một thân luyện bì cảnh tu vi, tại hiểu rõ quỷ nội tình về sau. Trong lòng liền quyết định đánh cái này mộ thất chủ ý. Bởi vì, hắn phát hiện, mộ thất bên trong đồ vật, vậy mà có được lớn lao giá trị. Một khi vương gia hoàn toàn hấp thu khoản tài phú này, đừng nói một cái Kinh Sơn trấn, cho dù là tại Thanh Phủ, đều có thể có nơi sống yên ổn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.